Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 77 gạch dưới 3, nữ thần, ta thật không phải là ý tứ này à. Góc truyện audio.com. Chứng kiến lấy trong liên minh bộ nói chuyện phiếm ghi chép. Tòa nào đó bên trong lâu đài. Một thanh niên biểu tình khó coi dị thường. Hắn tổn thất hơn 20 con hắc long. Thành bảo thế lực gặp trọng thương. Kết quả, các đồng minh, chẳng những không có thoải mái hắn. Ngược lại đối với hắn chế ngạo. Nhiều lần đề cập chưa đi đến trước ba sự tình. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất là nén giận. Nhưng mà, hắn nhưng cái gì cũng làm không được. Chỉ ít trong vòng thời gian ngắn, hắn là không có biện pháp giáo huấn những thứ kia chế ngạo hắn. Minh hiểu, lầm cướp ta đệ nhất danh thì cũng thôi đi. Hỏa Long chi ổ từ kỵ quốc gia. Hai người các ngươi cũng theo ta đối nghịch, để cho ta ở trong liên minh mất mặt mũi. Thù này chúng ta kết, nghiêm chỉnh mà nói. Hỏa Long chi ổ thành bảo chi chủ tính là bằng hữu của hắn. Bất quá cũng chỉ là cạn giao mà thôi. Đến mức từ kỵ quốc gia thành bảo chi chủ, thậm chí đều không phải là chúng thần trong liên minh nhân. Hắn ghi hận bên trên hai cái này thành bảo thế lực. Không hề gánh nặng trong lòng. Thậm chí còn, hắn nhận định mình bây giờ gặp chế ngạo cùng ủy khuất. Chính là cái này hai cái thành bảo thế lực mang đến cho hắn. Dù sao coi như hắn không có cướp được đệ nhất danh. Có thể có được tên thứ hai cũng không trở thành bị trong liên minh nhân. Cùng với thế giới bên trong vô số thành bảo chi chủ đem ra trêu đùa. Lâm Y có thể không cần phải xen vào. Thiên sứ thành bảo đã cường đại đến chỉ bằng vào một mình hắn là không chọc nổi. Thế nhưng, Hỏa Long chi ổ cùng từ kỵ quốc gia. Hắn sớm muộn gì phải gọi hai cái này thành bảo thế lực thật đẹp. Nữ thần, đang làm gì đấy? Thanh niên mở ra bản thân một cột, cho phong tình nữ thần phát đi tin tức. Hồi lâu sau, hắn đạt được hồi phục. Phong tình, quét tước chiến trường. Thanh niên, ai, ta quá khó khăn à, không có được đệ nhất không nói. Hắc Long binh chủng còn tổn thất nặng nề. Cầu nữ thần thoải mái. Phong tình, không muốn khổ sở, tổn thất binh chủng không coi vào đâu. Lại chiêu mộ thì tốt rồi. Mặt khác, đạt được tên thứ tư cũng đã rất tốt. Thưởng cho khẳng định so với ta tốt quảng cáo. Thanh niên biết, phong tình là tên thứ 10. Nhìn lấy hồi phục tới tin tức, thanh niên trên mặt tươi cười. Nữ thần chính là nữ thần, hiểu được thoải mái người. Đúng lúc này, hắn lần thứ hai thu được hồi phục, nhất thời nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Phong tình, đúng rồi, ta tuôn ra một tấm binh chủng số lượng bản vẽ. Thanh niên thấy to lớn vui, cho rằng nữ thần lo lắng hắn bởi vì binh chủng bị tổn thương sự tình mà thương tâm. Muốn đưa hắn binh chủng số lượng bản vẽ, bù đắp tổn thất của hắn. Hắn hưng phấn không gì sánh được. Nghĩ lấy nữ thần có phải hay không là thích hắn. Nếu quả là như vậy, hắn biết phi thường cam tâm tình nguyện tiếp thu. Phong tình, ta chuẩn bị đem binh chủng số lượng 360 bản vẽ đưa cho Lâm Y. Nhờ vào đó cơ hội kéo hắn vào chúng ta chúng thần liên minh. Chỉ cần Lâm Y nguyện ý tiến đến, chúng ta chúng thần liên minh trong tương lai nhất định có thể quét ngang vô tận đại lục bản thổ thế lực. Sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Ngươi cũng là liên minh nghị viên. Sở dĩ hỏi ngươi một cái. Ngươi cảm thấy ta cái ý nghĩ này như thế nào đây? Thanh niên nhìn lấy nữ thần gửi tới tin tức. Cả người đều bị dại ra. Nguyên lai binh chủng số lượng bản vẽ căn bản không phải đưa cho hắn. Mà là đưa cho Lâm Y, chung quy. Là hắn suy nghĩ nhiều. Thanh niên cắn răng hồi phục. Nếu như Lâm Y biết chúng ta chúng thần liên minh thành lập ước nguyện ban đầu, hắn sẽ ra sao? Sở dĩ ta cảm thấy, tạm thời vẫn là không muốn kéo hắn vào liên minh chúng ta cho thỏa đáng. Binh chủng số lượng bản vẽ chân quý như vậy, hẳn là đưa cho trong liên minh cần nhất người. Trong liên minh cần nhất binh chủng số lượng bản vẽ nhân là ai? Đương nhiên là hắn. Phong Tình, người nói cũng có đạo lý. Chờ ta trước cùng Lâm Y làm quan hệ tốt lại kéo hắn tiến đến. Cứ như vậy, thanh niên trực tiếp mộng bức. Là ý tứ này sao? Toàn bộ không phải a. Vừa nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm nữ thần. Gần chủ động cùng Lâm Y tán tình. Giữ gìn mối quan hệ. Thanh niên nhất thời liền tức giận đến khuôn mặt phát xanh. Nguyên bản là rất nén giận tâm tình. Thì càng thêm không xong. Lâm Y, ngươi chờ ta. Sớm muộn gì muốn ngươi đẹp mặt. Ngoại trừ Hỏa Long Chi Ổ cùng Tử Kỵ Quốc gia bên ngoài. Hắn lại độ gia tăng rồi một cái ghi hận mục tiêu. Tuy nói cái này mục tiêu rất mạnh, rất biến thái, thế nhưng cũng không gây trở ngại tâm hắn sinh ghen tị và hận ý. Thiên sứ thành bảo. Chiều hoạt động đã kết thúc, nhưng mà, chiến đấu vẫn chưa lập tức chung kết. Thiên sứ thành bảo cùng địa tinh bộ đội, canh lúc hơn 10 phút, mới đưa lâu đài trong lãnh địa dã ngoại quái vật quét sạch sạch sẽ. Đồng thời, những thứ kia triệt thoái phía sau thống lĩnh cấp quái vật cũng bị tấn thăng đến vương giai lục dực đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina cho đuổi theo. Một kích giết, thi thể bị bắt trở về trong pháo đài. Đến tận đây, thú triều mới hoàn toàn cáo kết thúc. Gần 10.000 chỉ tập kích thiên sứ thành bảo dã ngoại quái vật. Đều không ngoại lệ, bị toàn bộ kích sát. Cùng lúc đó, tảng lớn kim quang xuất hiện ở trên chiến trường. Rất nhiều tiểu thiên sứ nhóm cùng địa tinh lần thứ hai tấn thăng giai vị. Vẹn vẹn chỉ là từ bọn họ giai vị tăng lên phương diện đến xem. Lâm Y lần này thú triều trong hoạt động liền kiếm lật. Ngoại trừ thăng cấp vương giai Sơ Ly cùng Nina. Còn có rất nhiều tiểu thiên sứ tấn thăng đến cửu giai. Tiến nhập trưởng thành kỳ. Quảng cáo. Đến mức địa tinh, có thể ở trận này trong chiến tranh sống sót, cũng ít nhất bước vào tứ giai, thứ bậc cao nhất địa tinh trưởng lão, thậm chí bước vào bát giai đại thống lĩnh cấp. Lần này đánh chết dã ngoại quái vật thật sự là nhiều lắm. Có chừng gần 10.000 chỉ, trong đó đủ đại lượng tinh anh cấp, thống lĩnh cấp, cùng với lĩnh chủ cấp quái vật, tiểu thiên sứ cùng đám địa tinh thu hoạch được năng lượng giá trị. Tuyệt đối là phi thường khủng bố. Còn có chiến lợi phẩm. Gần 10.000 chỉ các loại các dạng dã ngoại quái vật thi thể. Cái này cần hái được bao nhiêu thức ăn. Sợ là 10 vạn đơn vị đều không ngừng. Mặt khác, trọng yếu nhất vẫn là năng lượng thạch. Dị tinh, cùng với bản vẽ, toàn bộ chúng mùa lớn. Lâm Y sừng sững đang bị tiên huyết thấm ướt trên chiến trường. Nụ cười trên mặt khó có thể ức chế. Theo hắn phỏng chừng, lần này chiến tranh thu hoạch được năng lượng thạch cùng dị tinh. Lại tăng thêm hắn phía trước dự trữ. Tuyệt đối có thể mang binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp đến tứ cấp. Cấp 4 thiên sứ chuyển sinh trì. Mỗi ngày có thể tạo ra bao nhiêu cái thiên sứ thánh linh. Sợ không thể 20. Nghĩ tới đây. Lâm Y lúc này mệnh lệnh tiểu thiên sứ cùng địa tinh quét tước chiến trường. Không lâu sau, có tin tức gợi ý đến. Thú triều hoạt động bài danh thưởng cho rốt cuộc xuống. Cho ta xem là cái gì. Lại có thế giới thông cáo. PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.